Sống cùng vạn tuế, chương 821, ám sát, góc truyện audio.com, Anthony tướng quân, sao hưởng liễu tổng thống tiên sinh phòng én. Có việc, tổng thống tiên sinh nghĩ lẳng lặng yên ở nơi này đang lúc phòng làm việc ngồi một đêm thượng, trước kia hắn chưa từng có như thế lưu luyến cái chỗ này, bất quá, hiện tại hắn có chút không nỡ, nếu có thể nữa ở, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, thực hiện những thứ kia ưng thuận lời hứa. Nhưng là hiện tại, vĩnh viễn cũng không thể có thể trở về đâu. Nhìn thấy Anthony tướng quân đi vào, tổng thống tiên sinh còn tưởng rằng hắn là tới khuyên giải của mình, khoát khoát tay. Cảm ơn, ta không có gì, chẳng qua là có chút tiếc nuối. Muốn uống cà phê sao? Theo ta uống ly cà phê sao, ta rốt cục có thể không cần cho cài vả rồi. Tổng thống tiên sinh, cà phê sau này nữa uống cũng được, nhưng là hiện tại ta cảm thấy cho ngươi tốt tẫn rời đi. Anthony tướng quân lời nói dịu dàng tà tuyệt. Đi đâu, tổng thống tiên sinh kinh ngạc, không phải là ngay cả sau một đêm cũng muốn đem mình đuổi đi ra sao? Đi Hồng Kông, lập tức đi tìm công phu nhỏ, có lẽ chuyện còn có chuyển cơ, ngươi biết, hắn là cái tiện ở sáng tạo kỳ tích đích thanh niên. Bất kể là bất cứ chuyện gì, vừa đến hắn nơi nào, sẽ trở nên đơn giản. Tổng thống tiên sinh, có lẽ lo lắng của ta sai lầm, bất quá ta cảm thấy hay là tẫn rời đi, không quân số một ta đã sắp xếp xong xuôi, lập tức ra sao? Anthony tướng quân phía sau, Đỗ Bái cùng Fadea cũng lần lượt đi vào cùng nhau lời khuyên tổng thống tiên sinh rời đi. Ta nghe đến một chút tiếng gió, những người khác tựa hồ muốn hành động. Đỗ Bái có chút gấp gáp nhưng lại không cách nào nói rõ. Hiện tại bầu trời quân số một đi ra ngoài cũng chỉ là nói trước mấy giờ, nếu như hơi chút nói trước chút điểm là có thể bảo đảm an toàn, vậy chúng ta còn chờ cái gì, không nên do dự tổng thống tiên sinh, hiện tại đi trước cùng công phu tiểu gặp mặt là trọng yếu. Fadea trực tiếp kéo tổng thống tiên sinh, mới vừa đi ra Nhà Trắng én miệng, một đoàn mai phục ở ngoài ký giả ùa lên, không biết là hộ vệ nhân thủ không đủ, hay là ký giả số lượng quá nhiều, hay hoặc là bọn họ chui trống không năng lực quá mạnh mẽ. Mấy cái ký giả, vọt tới trước xe mặt cầm lấy camera, hướng bên trong xe tổng thống tiên sinh chụp hình. Tổng thống tiên sinh chỉ đành phải cố gắng nở nụ cười, hướng bọn họ phất tay một cái. Ngồi ở tổng thống tiên sinh bên cạnh Anthony tướng quân nhưng phát lên một loại sợ hãi, hắn kinh hãi hiện bên kia cửa sổ xe mở ra, một cổ lạnh không khí xâm nhập thẳng thấu Anthony tướng quân đáy lòng. Đang ở hắn rút ra bên hông súng lục đồng thời, mấy cái ký giả làm ảo thuật dường như, biến ra mấy cây. Hướng chết đã đến nơi như cũ hờ hững không biết tổng thống tiên sinh điên cuồng quét sắc. Tổng thống tiên sinh bị đánh thành tổ ong, mười mấy viên bắn ra đầy đủ để cho một đầu voi lo lắng. Anthony tướng quân, nộ khí vô cùng, súng lục bang bang khai hỏa, đem mấy cái giả dạng thành ký giả thích khách toàn bộ nổ đầu sắp giết. Nhiều đích thích khách xông lên, không chỉ có những ký giả kia, ngay cả những người hộ vệ kia chung cũng có thích khách kinh khủng, chính là tổng thống tiên sinh tài xế cũng là trong đó một gã. Hắn cách chống đạn thủy tinh, hướng Anthony âm hiểm cười cười. Đem xe cửa sổ cùng xe én toàn bộ mở ra, sau đó nhanh như chớp xông vào trong bóng tối, bỏ trốn mất dạng. Những thứ kia thích khách vẫn không yên tâm xông lên, hướng tổng thống tiên sinh thi thể ngay cả mở ra. Góc truyện audio.com, mười mấy súng trực tiếp xác định chết không được có thể rồi hãy chết sau tấn rút lui. Anthony tướng quân thống khổ lấy tay bắt chết kẻ địch cho đến súng lục bắn ra đánh quang, không cách nào nữa dùng tức giận mà đem yêu mến đích tay súng nện ở trên mặt đất. Tổng thống tiên sinh, hắn chuẩn bị bả tổng thống tiên sinh rời lên quản chi đã không có một chút hy vọng, hắn cũng muốn thử một chút. Ta không sao, tổng thống tiên sinh nhưng ngoài Anthony tướng quân đắc ý lường trước ở ngoài, hắn căn bản không có chết chẳng qua là có chút kinh sợ. Hắn đem đánh nát áo khoác cởi ra, hướng Anthony tướng quân cười cười. Ta có xuyên áo chống đạn, quan trọng là, công phu tiểu biếu tặng một thân đê cấp nghĩ biến sinh thái quần áo coi như đi đầu chỉ cần không đánh trúng ánh mắt ta cũng vậy sẽ không chết. Cái này, chính là công phu tinh bột ti chỗ tốt, ha ha, ha ha ha. Thật tốt quá, Anthony tướng quân nghe tâm thần buông lỏng, một số gần như hư thoát ngồi dưới đất, đã quên ra hỏa này thì ra là còn có một vật đê cấp nghĩ biến sinh thái quần áo, khó trách làm cho người ta đánh mười mấy súng đều hồn nhiên vô sự. Mới vừa lo lắng vô ích, bất quá kết quả như thế, được không quá, Đỗ Bái cùng Fadea bọn họ ở một, khác chiếc xe chạy đến, nhìn thấy tổng thống tiên sinh không có chuyện gì cũng liền thán may là, nếu không có công phu tiểu cho đê cấp nghĩ biến sinh thái quần áo, coi như người mặc áo chống đạn, tổng thống tiên sinh cũng tuyệt đối sống không được. Đang lúc mọi người cười ha ha thời gian, một cái không biết ẩn núp bao lâu bóng đen, loại quỷ mị thoáng hiện tổng thống tiên sinh bên người. Không nhìn thấy hắn trước mặt con mắt chỉ nhìn thấy tay của hắn có ánh sáng mũi nhọn chợt lóe. Tổng thống tiên sinh tiếng cười tựa như đao chặt đứt như vậy, cả người lập tức nghiêng về phía trước, ầm ầm ngã xuống đất. Anthony tướng quân đang muốn phản ứng, đã để cho cái bóng đen kia một cước đá bay ba thước ngoài, bóng đen tựa như biên bức dường như, mấy cái phập phồng, biến mất trong bóng đêm. Gọi thầy thuốc, Đỗ Bái la hoảng lên. Không, hiện tại ai cũng không thể tín nhiệm. Anthony tướng quân tung mình bò dậy cố nén thống khổ ôm lấy sắc mặt đen tổng thống tiên sinh, một trận nhét vào trong xe. Các người tới lái xe, chúng ta lập tức đi trước không quân số 1, có lẽ công phu tiểu có thể cứu tổng thống tiên sinh, trừ hắn ra chúng ta đã không thể nữa tín nhiệm người nào. Có thể kịp sao? Á Đức Á cảm thấy chờ không quân số 1 bay đến Hồng Kông, tổng thống tiên sinh cho dù có bất tử chi thân cũng không còn cứu. Người có tốt biện pháp, ở chỉ biết bị chết. Anthony tướng quân đem mềm nhũn tổng thống tiên sinh để chuyển xe bên trong, một kiểm tra, hiện tổng thống tiên sinh trong lỗ mũi bị sát thủ sắp vào độc châm. Cái này, chính là nhằm vào đê cấp nghĩ biến sinh thái quần áo không chế định ám sát kế hoạch ở toàn bộ America, có bao nhiêu người biết tổng thống tiên sinh đạt được công phu tiểu biếu tặng đê cấp nghĩ biến sinh thái quần áo đây? Trừ lần trước phỏng vấn đoàn, cho nên kẻ thù chính trị bên trong JN đã thẩm thấu vào mỗi cái góc, hiện tại đã không người nào có thể tín nhiệm. Không quân số 1 bay về phía bầu trời, nhưng mà tổng thống tiên sinh kẻ thù chính trị nhưng không thèm để ý chút nào, bọn họ bưng rượu đỏ chén, lẫn ăn mừng. Ám sát sau đích tổng thống tiên sinh tuyệt đối không thể nào sống chạy tới Hồng Kông, rồi hãy nói cái. Góc truyện audio.com, loại này độc tố, đoán chừng coi như là công phu nhỏ, cũng sẽ thúc thủ vô sách bởi vì đúng vậy tuyệt đối khó giải. Chuẩn bị ngày thứ hai đứng lên tham gia thị uy, lấy công chúng áp lực lưu lại tổng thống tiên sinh America dân chúng, cùng rời giường, sợ hãi hiện TV truyền ra để cho bọn họ sợ nghe thấy. Tổng thống tiên sinh trước khi đến Hồng Kông cầu y trên đường, để cho một đám chờ đợi ở Nhà Trắng phía ngoài sát thủ tập kích tổng thống tiên sinh đã bất hạnh bị, được đâm bỏ mình, tạm do phó tổng thống Mã Lạp Ca Tất tiếp nhận tổng thống chi chức. Sát thủ chủ yếu đến từ chính vùng Trung Đông trụ sở tổ chức người tập kích thi thể phần lớn là Trung Á nhân chủng, ngoài ra căn cứ bí mật con đường tin tức còn có chút ít Âu Châu lính đánh thuê cùng da vàng Đông Á người. Cái này nghe thấy một truyền ra, lập tức nhấc lên kinh thiên. Không có một người nào America người tin tưởng loại này xé đàn tin tức. Coi như là thiếu não, cũng sẽ không tin tưởng. Muốn giết chết Tổng thống tiên sinh người không phải là không có, nhưng không thể nào ở Nhà Trắng phía ngoài phục kích. Ý vị sâu xa chính là, sớm không ám sát, muộn không đâm sát, tại sao hết lần này tới lần khác ở Tổng thống tiên sinh chuẩn bị từ chức đang ở hắn chuẩn bị đi trước Hồng Kông cùng Long Đằng công ty ký kết hợp đồng thời điểm ám sát đây? Có hay không có người muốn ngăn cản Tổng thống tiên sinh cùng công phu nhỏ gặp mặt? Trong đó chân tướng, ngu cũng biết cái kia không thể nào là trụ sở tổ chức gây nên đơn giản như vậy. Chúng ta không có cần thiết ám sát một đứa ngốc, nếu như nói America người còn có một là chúng ta không quá cừu hận, đó chính là cái kia vô năng Tổng thống, dù sao Thánh A-la đối với một cái ăn năn mục đích bản thân người cũng là có khoan thứ. Có lẽ chúng ta gặp mặt sẽ đem hắn hành hung một bữa, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không ám sát hắn, hơn nữa, chúng ta cũng hiểu, hắn bất quá là một cái khôi lỗi, căn bản là một cái kẻ chết thay, ám sát hắn đối với chúng ta chính nghĩa thánh chiến không có chút nào vinh dự có thể nói. Trụ sở tổ chức dùng là độ bầy thanh minh, xuất kỳ chính là America người thế nhưng tuyệt đại đa số mọi người tin cái này thuyết pháp. Chân tướng, trừ Hoa Hạ Long Đằng công ty trên Internet bề ngoài chất vấn, tất cả quốc gia truyền thông, đều lựa chọn khiển trách ám sát hoặc là trầm mặc. Tổng thống tiên sinh là bằng hữu của ta, cũng là một cái tốt đẹp chính là hợp tác đồng bạn, ta lấy tư nhân danh nghĩa, làm ra một cái bảo đảm ta sẽ truy xét đến đáy, đem chân tướng công bố hậu thế, nghiêm trị hung thủ. Bất kể cái gì thế lực hoặc là lực lượng, bọn họ đều mơ tưởng nghĩ như thế hèn hạ vô sỉ giết chết một cái ăn năn tự có tâm vì dân chúng phục chúng thật là tốt tổng thống mà tha tội, bất kể quái MU bàn tay sau có người nào che chở, bất kể muốn giao ra cái gì thật nhiều, hết thảy, đều không ngăn cản được của ta báo thù. Lục Minh nghe hỏi nổi giận, lập tức cả đêm bày một cái thái độ cường ngạnh tới cực điểm thanh minh. Hắn không nghĩ tới tổng thống tiên sinh như vậy sẽ gặp phải ám sát. Ở Anthony tướng quân tới được tin tức hắn biết địch nhân ám sát dĩ nhiên là nhằm vào đê cấp nghĩ biến sinh thái quần áo mà bố trí, điều này làm cho hắn tức giận. Xem ra chính mình phòng hộ quần áo còn chưa đủ hoàn thiện còn có thể làm cho địch nhân tìm được nhược điểm. Mặc dù tổng thống tiên sinh người mặc đê cấp nghĩ biến sinh. Góc truyện audio.com, thái quần áo, không phải là tốt sinh thái quần áo, nhưng là cái loại này nhằm vào ám sát đích xác là bắt đúng nhược điểm. Lục Minh quyết định trong tương lai một thời gian ngắn cần phải ưu tiên đem nghĩ biến sinh thái quần áo nghiên cứu thăng cấp chế ra thêm hoàn mỹ phòng hộ quần áo. Không chỉ có muốn chống đạn còn muốn phòng độc phòng nhược điểm ám sát. không quân số 1 bay về phía Hồng Kông thời gian, toàn bộ America đều ét động. Nhất là Anthony tướng quân bố trí tin tức chứng thật Tổng thống tiên sinh cứu giúp không có hiệu quả, bị đâm bỏ mình, để cho ôm lấy sau một tia hy vọng dân chúng hoàn toàn tuyệt vọng. Anthony tướng quân ở không quân số 1 bay vào Hoa Hạ hải vực lĩnh không, nhận được Hoa Hạ không quân bảo vệ sau, vừa công bố một cái tin tức. Ở sửa sang lại di vật thời gian, ta hiện Tổng thống tiên sinh hắn sớm chuẩn bị xong di thư, để tỏ lòng công chính, cũng vì tìm kiếm chân tướng, ta quyết định đem di thư di cho công phu nhỏ. Trên thực tế di thư phong thư thượng cũng là viết như vậy, đây cũng là Tổng thống tiên sinh nguyện vọng. Đã sớm viết xong di thư, cái này ý vị như thế nào? Dân chúng lại liên tưởng lên tối ngày hôm qua chính là cái kia tin tức nữa, hồi tưởng lại Tổng thống tiên sinh ở phía sau một cái TV diễn giảng lúc đích thực tình lộ ra, lập tức có khí phách bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là Tổng thống tiên sinh đã sớm biết bản thân sẽ chết. Hắn có lòng dẫn mọi người đi về phía Phú Cường, chẳng qua là không cách nào khống chế bản thân nhất định tử vong vận mệnh. Hắn khóc không phải bởi vì khỏi bệnh, cũng không phải là bởi vì mất đi Tổng thống chi chức, mà là đối với vận mệnh thật sâu bất đắc dĩ. Một cái có lòng sửa đổi nguyện ý vì dân chúng chân thành phục vụ thật là tốt Tổng thống, ở kế Lincoln cùng Kennedy sau, cứ như vậy, bị, được núp bóng tối những người khác có dự mưu giết chết. Bi thống bao phủ tại America. Vô số America báo chí sửa đổi phần ấn rời khỏi cửa hàng ngoài, thống nhất đánh ra khóc sao, America chữ. Cách chương.